âm mưu ngày tận thế. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất thứ hai, 15 tháng 10 anh lại thấy mình trong cái quân y viện chật chội ở căn cứ Củ Chi, Việt Nam và Xô Dần đang cúi người trên giường anh, trông thật đáng yêu trong chiếc áo choàng trắng, thì thầm. Tỉnh dậy nào chàng thủy thủ, anh đâu có muốn chết. Và khi nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ của cô, anh gần như quên đi sự đau đớn của mình. Cô đang thì thầm điều gì đó nữa bên tai anh, nhưng một cái chuông nào đó đang réo vang, và anh không thể nghe rõ cô nói gì. Anh đưa tay kéo cô lại gần nhưng bàn tay chỉ cờ vào một khoảng không. Chính tiếng chuông điện thoại đã làm Robert Bellamy tỉnh hẳn, anh miễn cưỡng mở mắt không muốn giấc mơ qua đi. Chiếc điện thoại bên cạnh giường vẫn réo dai dẳng, anh nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng, anh chụp lấy máy, bực bội vì ngủ dỡ mắt giấc mơ ngắt quãng. Quỷ quái thật, có biết mới là mấy giờ không hả? Ông chỉ huy Bellamy phải không? Phải, tôi có một tin báo cho ông chỉ huy. Ông được lệnh phải trình diện tướng Hilliard tại trụ sở Cục An ninh Quốc gia. NSA, ở Fort Meade vào đúng 6 giờ sáng. Ông đã nghe rõ chưa thưa ông chỉ huy? Rồi, và chưa, phần lớn là chưa rõ. Robert Bellamy chậm chạp đặt ống nghe xuống, trầm ngâm. Chuyện quái gì mà NSA đòi anh thế nhỉ? Và chuyện gì gấp gáp đến mức phải gặp vào lúc 6 giờ sáng? Anh lại nằm xuống và nhắm mắt lại cố tìm lại giấc mơ. Giấc mơ giống như thật. Tất nhiên anh biết điều gì đã khiến giấc mơ xuất hiện. Susan vừa gọi điện cho anh tối hôm trước. Robert, như từ bao giờ vẫn vậy, giọng nói của cô luôn có tác động đến anh. Anh run run thở mạnh. Chào Susan, mọi chuyện bình thường cả chứ, anh Robert. Tất nhiên, tuyệt vời, Moneybag thế nào? Thôi đừng anh, thôi được, thế mông tơ banh thế nào? Anh đã không thể nói. Chồng em, anh ta là chồng cô ấy, Susan. Anh ấy khỏe, em chỉ muốn nói với anh là chúng ta sắp phải xa nhau một thời gian. Em không muốn anh phải lo lắng. Thật đúng là cô ấy, đúng là Susan. Anh cố giữ giọng nói bình tĩnh. Lần này em đi đâu vậy? Bọn em bay qua Brazil, trên chiếc Boeing 727 của Moneybag. Mông tơ có chút công việc ở đó mà. Thật ư, anh nghĩ là chồng em sở hữu cả quốc gia đó. Thôi đi Robert, xin anh, xin lỗi. Một giây im lặng, em mong anh tỏ ra dễ chịu hơn. Nếu em có ở đây thì hẳn là thế. Em muốn anh tìm được một ai đó thật tuyệt vời, và anh hạnh phúc. Susan, anh đã tìm được một người tuyệt vời. Cổ họng anh tắt nghẹn. Và em biết chuyện gì xảy ra không? Anh đã mất cô ấy. Nếu anh cứ còn nói thế, em sẽ không gọi anh nữa đâu. Đột nhiên, anh cảm thấy sợ hãi. Đừng nói thế, đừng em. Với anh, cô là chiếc phao cứu sinh. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ rằng không bao giờ được nói chuyện với cô nữa. Anh cố tỏ ra vui vẻ. Anh sẽ ra ngoài và kiếm một cô tóc vàng thật khêu gợi để rồi cùng làm tình cho đến bã người ra thì thôi. Em muốn anh kiếm được một ai đó. Anh hứa với em đấy. Em lo cho anh, em yêu anh. Không cần thiết, anh thật sự bình thường. Anh nghẹn lời với lời nói dối của chính mình. Giá mà cô biết sự thật. Nhưng anh không thể nào mang chuyện của mình ra bàn với ai. Đặc biệt là Susan, anh không thể chịu được ý nghĩ về sự buồn khổ của cô. Từ Brazil, em sẽ gọi điện cho anh. Susan nói, một lúc im lặng, họ không thể rời nhau ra bởi vì có quá nhiều điều để nói, quá nhiều thứ tốt hơn là không nên nói đến, không được nói đến. Anh Robert, em phải đi đây. Susan, dạ, anh yêu em, anh sẽ luôn luôn yêu em. Em biết, em cũng yêu anh, Robert. Và đó chính là điều mỉa mai cay đắng. Họ vẫn yêu nhau đến thế. Góc truyện audio.com. Hai người thật đẹp đôi, tất cả bạn bè họ đều đã nói như vậy. Điều gì đã làm đảo lộn tất cả? Robert Bellamy ra khỏi giường và đi ngang căn phòng khách vắng lặng với đôi chân trần. Căn phòng gợi nhớ sự vắng bóng của Susan. Quanh phòng là hàng chục tấm ảnh của Susan và anh, những hình ảnh đọng lại. Hai người đi câu cá ở vùng cao nguyên Scotland, trước một tượng Phật trên đất Thái Lan, trên một cỗ xe ngựa chạy trong mưa qua những khu vườn Borghese ở Rome. Và trong mỗi tấm ảnh, họ đều đang cười và ôm chặt lấy nhau, hai con người đang yêu nhau nồng thắm. Anh đi vào phòng bếp đặt một bình cà phê. Đồng hồ chỉ 4 giờ 15, anh lưỡng lự giây lát rồi nhấc điện thoại quay số. 6 hồi chuông réo và sau cùng anh nghe thấy tiếng đô đốc Whittaker ở đầu dây đằng kia. Hello, thưa đô đốc, gì vậy, đây là Robert, tôi thật xin lỗi vì đã đánh thức ngài. Tôi vừa có một cú điện thoại khá kỳ lạ từ Cục An ninh Quốc gia. NSA à, họ muốn gì vậy? Tôi không biết, tôi được lệnh trình diện tướng Hilliard vào lúc 6 giờ. Một thoáng im lặng trầm ngâm. Có thể là người ta định chuyển anh sang đó. Không thể thế được, điều đó thật vô lý. Sao họ lại, Robert, rõ ràng là có chuyện gì đấy khẩn cấp. Sao anh không gọi lại cho tôi sau cuộc gặp nhỉ? Tôi sẽ gọi, cảm ơn ngài. Cuộc đối thoại chấm dứt. Robert nghĩ, lẽ ra mình không nên làm phiền ông già. Đô đốc đã rời chức vụ đứng đầu tình báo hải quân để nghỉ hưu từ 2 năm trước đây. Bị buộc phải nghỉ hưu thì đúng hơn, người ta bàn tán rằng để an ủi, Bộ Hải quân đã dành cho ông một văn phòng nhỏ ở đâu đó để ngồi chơi xơi nước với mấy thứ công việc vớ vẩn. Giờ đây, ông Đô Đốc không hề biết gì về những hoạt động tình báo hiện nay. Nhưng ông là thầy của Robert, ông là người gần gũi với Robert hơn bất kỳ ai trên thế gian này, tất nhiên là không kể Susan. Mà Robert thì cần phải nói chuyện với ai đó. Với việc Susan ra đi, anh cảm thấy hoàn toàn mất thăng bằng và luôn tưởng tượng rằng ở một nơi nào đó, trong một thời gian và không gian khác, anh và Susan vẫn đang là một cặp vợ chồng hạnh phúc cười đùa vô tư và yêu thương nhau. Hoặc có thể là không, Robert mệt mỏi nghĩ. Có thể do mình đã không biết khi nào nên dừng lại. Cà phê đã xong, vị đắng ngắt, anh băn khoăn không biết liệu có phải nó được nhập về từ Brazil hay không nữa. Anh mang theo ly cà phê vào phòng tắm và ngắm mình trong gương. Anh đang nhìn vào một người đàn ông ở độ tuổi 40, cao to và khỏe mạnh, khuôn mặt rắn giỏi, cái cằm khỏe, mái tóc đen và cặp mắt sẫm, sắc sảo, thông minh. Trên ngực anh là một vết sẹo dài và sâu, kỷ niệm vụ máy bay rơi. Nhưng đó là ngày hôm qua. Đó là Susan, còn lúc này là hôm nay. Không có Susan, anh cạo râu tắm và rồi bước lại tủ quần áo. Mình mặc gì nhỉ, anh băn khoăn, đồng phục hải quân hay đồ dân sự, mà nào ai quan tâm đâu nhỉ. Anh khoác lên người bộ cầm ple màu tàn thuốc lá cùng với chiếc sơ mi trắng và chiếc cà vạt màu lục lam. Anh biết rất ít về Cục An ninh Quốc gia, chỉ biết cái dinh thự bí mật đó, như người ta đặt tên lóng cho nó, đã thay thế cho tất cả các cơ quan tình báo khác của nước Mỹ và là cơ quan bí mật nhất trong tất cả số đó. Họ muốn gì ở mình sẽ biết ngay thôi mà. Cách chương.